Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 5. Hồ Ly Ích Quốc Sư bốn nước chảy lỗ nhỏ cất chứa 500 thêm cả nghiêu yêu bị tẩy đến thơm ngào ngạt. Nàng giơ tay nhìn Phượng Hành, chút nào không thèm để ý chính mình tiết ra ngoài cảnh xuân, dù sao cũng bị xem xong rồi. Phượng Hành theo yêu yêu ý đem nàng ôm ra bể tắm. Trên người quần áo vốn là ở vì nàng khi tắm làm cho này ướt một khối, kia ướt một khối. Lúc này khen ngược, trước ngực một tảng lớn đều bị nhiễm ướt, đại yêu yêu chạm hảo. Phượng Hành tùy tay xả đến chính mình áo ngoài, đem nàng bao lấy, lẻ loi một mình đi ở đằng trước nói. Hảo, cùng ta đi ra ngoài ngủ. Yêu yêu nhăn một khuôn mặt tại chỗ dậm chân. Nguyên bản liền tùng suy sụp to rộng áo ngoài trở nên càng thêm lăng tán mà treo ở nàng tiểu khung xương thượng. Phượng Hành quay đầu lại xem nàng khi, vừa lúc nhìn thấy nàng lộ ở quần áo ngoại mượt mà đầu vai. Hầu Kết lăn một cái qua lại. Hắn hỏi, ngươi lại làm sao vậy? Yêu yêu tức khắc cợt nhả mà. Ngươi ôm ta đi ra ngoài. Lại đây, hắc hắc. Yêu yêu ba bước cũng làm hai bước hướng Phượng Hành trong lòng ngực nhảy dựng. Tứ chi giống như thụ mạn giống nhau chặt chẽ mà quấn quanh ở hắn. Đuôi cáo đặng a đãng, bạch hồ hồ một đường dài. Đặc biệt khoe khoang, yêu yêu thực nhẹ. Phượng Hành ôm lấy nàng khi thân hình cơ hồ đều không có động thượng vài phần. Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Phượng Hành cánh tay vòng đến càng khẩn, còn chưa đi vài bước. Yêu yêu mềm mại nãi âm tự hắn cổ chỗ vang lên. Phượng Hành, người ẩn giấu gậy gộc ở trên người sao? Lạc đến nàng mông đau quá. Phượng Hành, ngoặc kép, ôm yêu yêu thượng giường. Phượng Hành nhìn nàng ở trên giường lăn vài vòng. Thẳng đến nàng lăn đến chính mình trước mặt khi, y không che thể, mặt mang ửng hồng. Hắn đè lại nàng vai, chậm rãi cúi xuống thân tới. Hướng nàng hồng hộc bên tai ha khí. Yêu yêu có thể hay không ngủ? Yêu yêu bị hắn làm cho ngứa nhắm thẳng sau thoán. Cười đến vô tâm không phổi. Cái này ta sẽ. Chính là. Phượng Hành xoay người lên giường. Đem nàng chặt chẽ đè ở dưới thân. Phàm nhân đi ngủ phương thức nhưng cùng hồ ly bất đồng. Yêu yêu kinh ngạc nhìn lại hắn. Bộ ngực theo hô hấp phình phình mà. Nàng hỏi. Này cũng không giống nhau. Đó là thế nào? Phượng Hành thực hiện được mà cười. Ta dạy cho ngươi, sao yêu yêu trên người liền một kiện Phượng Hành áo ngoài. Hắn cũng không trực tiếp cởi, mà là từ rộng mở cổ áo dò xét đi vào. Đầu ngón tay sờ xúc chỗ một mảnh lạnh lẽo mềm mại. Hắn ngậm yêu yêu tiểu xảo vành tai thịt. Hàm hồ hỏi nàng, ta sờ ngươi sờ đến thoải mái hay không? Lòng bàn tay ấm áp, đè ép sơn lý hồng bốn phía đảo. Không trong chốc lát liền đĩnh kiều đến phát ngạnh. Yêu yêu không tự giác mà nắm chặt dưới thân đệm giường. Mông lung mắt hồi hắn. Thư, thoải mái. A, Phượng Hành thô xuyễn khí một bên giống như xoa bóp cục bột giống nhau thưởng thức nàng nhũ phong. Một bên vuốt ve nàng mềm mại không xương thân thể. Lướt qua bình thản bụng nhỏ. Mượt mà rốn mắt nhi còn đi theo hắn động tác co rúm lại một chút. Yêu yêu chỉ cảm thấy thân thể dường như không phải chính mình, liền nâng lên cánh tay sức lực đều vô, trong cơ thể tựa hồ có vô hình ngọn lửa ở điên cuồng thiêu đốt. Từ rất nhỏ lỗ chân lông trung chảy ra hương nị mồ hôi nóng. Nàng rên rỉ, ân a, Phượng Hành nha, hắn tay cuối cùng là đi tới hộ khẩu cửa. Thô lệ trưởng văn nghiền áp kiểu nộn cánh thịt, chọc đến yêu yêu không khỏi khúc khởi một chân. Cánh hoa nở rộ, tế phùng hơi khai. Chảy ra nhẹ nhẹ từng đợt mật thủy. A nha, ngứa đã chết. Phượng Hành không nghĩ tới yêu yêu lại là như thế mẫn cảm. Còn không có đi vào hoa huyệt liền phía sau tiếp trước mà trào ra thủy tới. Hắn khúc khởi đầu ngón tay. Khẩy kiều nộn tiểu viên châu. Càng thêm nhiều chất lỏng tự hoa huyệt chỗ sâu trong chảy ra. Hắn đem ngón giữa hướng trương phun khai tiểu viên động một thọc. Trơn trượt mềm mại vách động liền hướng tới chỉ khớp xương ập vào trước mặt. Tễ đến kia kêu một cái vui sướng. Phượng Hành, thân thể của ta hảo kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Mới vừa mở miệng, Phượng Hành đều bị chính mình khàn khàn tiếng nói sở ngơ ngẩn, Yêu Yêu đem vòng eo củng đến giống như một cây cầu, ngón tay tham nhập càng sâu, hẹp khẩn đường đi giống có sinh mệnh lực giống nhau hấp thụ này thon dài đồ vật. Nàng cau mày, tưởng, lại nhiều điểm, nàng sẽ không hình dung. Điểm đến mới thôi mà không chỗ nào ngăn cản khát vọng lại làm Phượng Hành gần như điên cuồng. Phượng Hành khóe mắt đỏ bừng, tựa muốn đem Yêu Yêu sinh nuốt vào bụng giống nhau, ánh mắt ở ban đêm đặc biệt ánh sáng. Hắn kéo qua Yêu Yêu tay nhỏ nắm lấy hắn dưới thân kia thô tráng đến như trẻ con cánh tay lớn nhỏ. Long căn thượng, hướng dẫn từng bước nói. Có phải hay không muốn cái này thay thế ta ngón tay? Ân, thật lớn. Yêu Yêu bản năng trên dưới loát động một cái qua lại. Cũng hảo năng, ách, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thịt căn này phân mềm mại cấp kích đến nhảy một chút. Phượng Hành nhẫn đến trên cổ gân xanh nổi lên bốn phía. Yêu Yêu ngoan, đem nó phóng tới ngươi ở nước chảy lỗ nhỏ nơi đó đi. Yêu Yêu thực nghe lời mà đem hai cái đùi cao cao nâng lên, nắm chặt thật lớn dạng xòe ô nấm đầu liền hướng nhục động nhập khẩu cắm đưa. Từ huyệt tâm chảy ra thủy triều bởi vì nàng nâng lên mật mông theo bắp đùi trượt xuống. Nhỏ giọt ở đoàn tại thân hạ cái đuôi thượng. Tắm rửa xong sau thật vất vả làm đến xõa tung lông tóc lại trở nên ướt rầm rề một đoàn. Yêu Yêu cũng không thèm để ý. Bụng nhỏ nhanh chóng mà phập phồng hô hấp. Nàng một cái hít sâu, nắm lấy nhục hành liền chiều hoa huyệt cắm xuống. A, quá lớn a. Hồ tộc cùng phàm nhân bất đồng, vô kia tầng vách ngăn, Yêu Yêu không cảm giác được đau đớn, càng nhiều cảm thụ cũng chỉ là kia kích cỡ quá mức làm cho người ta sợ hãi dương vật làm nàng tiếp thu khó khăn. Nàng phi thường thống khoái, một đưa liền đem côn thịt hướng mật huyệt tặng hơn phân nửa. Phượng Hành không được mà mút vào nàng tròn trịa, cắn xé đầu vú lực đạo mảy may không giảm, tầng tầng lớp lớp nếp uốn kẹp chặt nhục hành thượng mỗi một tấc địa phương. Chảy ra xuân thủy bao phủ cực nóng quy lăng, không ngừng hướng lỗ chuông bên trong tưới. Khẩn đến vô pháp hô hấp khoái cảm làm Phượng Hành ở Yêu Yêu trên người để lại một ngụm dấu vết, đại tài năng làm Yêu Yêu sung sướng. Đúng hay không? Đối, đúng vậy, đại tài thoải mái. Phượng Hành gậy gộc thật lớn, Yêu Yêu không biết tình sự, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Phượng Hành nghe xong chỉ nghĩ đem nàng thao tiến chính mình trong cốt nhục vĩnh không chia. Liệt thịt căn chịu tầng tầng nhục bích tạo áp lực. Gian nan đi trước, hắn nâng Yêu Yêu mông, rũ xuống đuôi cáo liền hữu uốn lượn nhách lên. Xem đến hắn nhiệt huyết sôi trào, eo thon dùng sức, hắn bắt đầu điên cuồng thọc vào rút ra lên. Chín thiển một thâm tần suất làm Yêu Yêu thực mau thích ứng hắn sưng ngạnh thô to. Vòng tình mà lãng kêu lên. A a a, Phượng Hành hảo bổng. A, Phượng Hành thao lộng tiểu huyệt. Trong miệng ngậm tà mị cười. Có thích hay không như vậy ngủ phương thức? Yêu Yêu thích cái gì liền nói cái gì. Tự nhiên là kiều thanh hồi hắn. Thích. A, Yêu Yêu sắp chết mất. A a a, dâm thủy nhắm thẳng ngoại mạo. Đi theo giả côn thịt ra vào vẩy ra mở ra. Yêu Yêu đỉnh đầu lỗ tai thời thời khắc khắc đều hào cao dựng thẳng lên. Phượng Hành mỗi thao một chút, nhĩ tiêm liền rung động một chút. Ân, ân, a nha, thật nhanh, a. Yêu Yêu từ trước đến nay không biết ngượng là vật gì. Nàng chỉ hưởng thụ lập tức, tiếng rên rỉ là một tiếng sau một tiếng ngẩng cao. Thật mạnh, lại trọng một chút, a nha. Phượng Hành theo lời trọng thao nhục huyệt, hoa tâm xoắn chặt mà bao lấy bành trướng quy đầu. Lông xê sao hỗn tạp cái đuôi thượng lông tóc cùng đi theo xu thế tấn mãnh côn thịt cùng sen kẽ ở mật. Huyệt chi gian, hai cánh môi âm hộ đi theo cuốn tiến nhảy ra. Bị ma đến càng ngày càng hồng, càng ngày càng sưng. Này một tia đau đớn căn bản không thắng nổi kia sắp mất đi lý trí tê dại, dương vật cùng đường đi. Phối hợp tiệm thượng cảnh đẹp. Phượng Hành lao tới càng thêm sinh mãnh, Yêu Yêu thẳng bị đâm cho đầu não phát hôn, lời nói đều nói không nên lời, trong lúc nhất thời. Nàng trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, lỗ tai cùng cái đuôi đồng thời băng đến gắt gao, nàng cả người một trận run rẩy, bó lớn dâm thủy liền từ u cốc chỗ sâu trong phát ra mà ra. Tưới đến côn thịt một cái trở tay không kịp. Mã mắt thình thịch mà lập tức tước vũ khí đầu hàng, một chú đi theo một chú tinh dịch đồng thời. Chiều cung khẩu bắn vào. Hai luồng bạch chọc chạm vào nhau. Phượng Hành dùng sức mà ôm chặt Yêu Yêu, mềm thịt nhũ thịt gặp gỡ kiên cố ngực. Yêu Yêu bắp đùi không ngừng run. Hai mắt vừa lật, liền cái gì cũng không biết. Trước chuyện xưa Viên Viên không chịu ở giao hoan là dâm ngôn uế ngữ câu. Chuyện này Yêu Yêu muốn đem sở hữu lãng lời nói bổ trở về. Hết chương.